Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 358 không phải là Linh Chi muội muội ngày mai tiến cung. Lại có cái gì nguy hiểm? Thái hậu nương nương liên tiếp vấn đề. Hoàng thượng trầm mặc không nói. Kỳ thật hắn cũng nghĩ tới mấy vấn đề này. Hắn là nghĩ thà rằng sai sát một vạn, cũng không buông tha một cái. Hắn đã sớm tưởng động tướng quân phủ, đến nỗi Cố Tranh, vừa lúc là Nhạc Linh Chi tương lai hôn phu. Hắn liền càng muốn tru sát, kinh sợ một chút tướng quân phủ cũng hảo. Nhưng bị Thái hậu nương nương như vậy vừa nhắc nhở, nếu chính mình thật như vậy làm, thật đúng là cho người ta đương thương xử. Hoàng thượng hỏi lại, y mẫu hậu chi thấy, việc này như thế nào giải quyết? Thái hậu nương nương nói. Trước đem Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh triệu tiến cung, hoàng thượng không thể không thừa nhận, vẫn là mẫu hậu thủ đoạn cao minh. Chỉ cần Cố Tranh vào cung, hết thảy đều dễ làm. Nhưng hắn không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có như vậy một cái trà lâu chuyện xưa truyền ra tới. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi một đường du sơn ngoạn thủy. Có người bẩm báo cho hắn biết, bọn họ đã quang minh chính đại vào tướng quân phủ. Cũng có người bẩm báo cho hắn biết, hắn đoán không ra bọn họ, chẳng lẽ Cố Tranh thật không biết chính mình thân thế, liền tướng quân phủ cũng không biết, hoặc là bọn họ đã biết, lại nghĩ kỹ rồi đối sách. Thái hậu nương nương làm người mang theo lời nhắn cấp hoàng thượng, giữ nguyên kế hoạch, Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi vào tướng quân phủ. Âu Dương Tinh nhào qua đi ôm lấy Nhạc Linh Chi. Linh Chi muội muội, người cũng thật muốn chết ta. Nhìn đến Cố Tranh, kinh diễm một chút, nàng cho rằng nam nhân nên giống Cố Minh giống nhau. Nhỏ nhỏ thiếu niên lớn lên anh khí bức người, mới có xem đầu, không nghĩ tới Cố Tranh như vậy. Cũng là nhất tuyệt, cho nhau chào hỏi qua sau. Âu Dương Tinh thực mau liền biến thành làm nhảm. Lâu, Linh Chi muội muội, mau cùng ta nói là Khuông Sơn được không chơi? Có phải hay không thật sự giống một cái sọt? Nghe nói ngươi ở La Khuông Sơn bên trong gieo trồng núi cao trà. Còn có, mỏ vàng sơn là trông như thế nào? Các ngươi lúc ban đầu phát hiện mỏ vàng thời điểm, có phải hay không đào thật nhiều kim sa ra tới? Ta hảo muốn nhìn một chút kim sa trông như thế nào. Đáng tiếc ra ra không chuẩn ta đi tìm các ngươi. Nhạc Linh Chi ảo thật giống nhau lấy ra một bao kim sa, đưa cho Âu Dương Tinh, đây là tặng cho ngươi kim sa. Âu Dương Tinh cả kinh hồi lâu không khép lại miệng, nàng mở ra nhìn một chút, trả lại cho Nhạc Linh Chi, ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, kỳ thật ta đối vàng không có hứng thú, ta là muốn đi La Khuông Sơn nhìn xem thổ phỉ oa là bộ dáng gì, nhưng chính yếu tưởng cùng các ngươi ở bên nhau. Từ nàng nương biết nàng đi quân doanh rèn luyện sau, đối nàng hạn chế cái này hạn chế cái kia, nàng bó tay bó chân, đều cảm thấy đi quân doanh không thú vị. Vẫn là Linh Chi muội muội thông minh, cự tuyệt làm thiên kim đại tiểu thư, tình nguyện làm một cái tự do tự tại tiểu thôn cô. Nhạc Linh Chi cười nàng, người chí nguyện không phải làm nữ tướng quân sao, hiện tại lại tưởng sửa làm nữ thổ phỉ lạp. Âu Dương Tinh ha ha cười, đại hạ triều đều không có nữ tướng quân, ta muốn làm đều làm không được, trừ phi ra ra đáp ứng cho ta khai cái này tiền lệ. Nói, làm nữ thổ phỉ cũng rất không tồi. Nói còn chưa dứt lời, nhìn đến nàng ra ra, lập tức liền ngậm miệng. Ha ha ha, Nhạc Linh Chi thực không phúc hậu mà cười rộ lên. Âu Dương tướng quân thần sắc thực phức tạp, đặc biệt là nhìn thấy Cố Tranh lúc sau. Hắn đem Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh đưa tới thư phòng, không cho những người khác tiến. Âu Dương Tinh cảm thấy kỳ quái, ra ra thần thần bí bí, phát sinh chuyện gì? Không phải là Linh Chi muội muội ngày mai tiến cung, lại có cái gì nguy hiểm? Cố Minh nghĩ đại ca cùng lời hắn nói, đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Đại ca vừa rồi nhỏ giọng nói cho hắn, chúng ta tằng ra ra, nguyên lai là chạy ra cung đại hoàng tử. Âu Dương Tinh thấy Cố Minh sững sờ, đẩy hắn một chút, người như thế nào lạp? Đại ca ngươi vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Tấu chương xong, quảng cáo. cách chương.